Dù là một khúc xương cũng có tác dụng của nó, có thể dùng làm. Dùng làm. Hừ, dùng để mài răng. Đại ma vương Tà Nguyệt nhe răng nanh nhỏ sáng lấp lánh cắn xương tự an ủi. Qua sóng gió nhỏ này không còn bao nhiêu thời gian. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1387. Đinh Hảo không tìm tòi tiếp, tăng tốc lao hướng đông tường thành. Khoảng nửa canh giờ sau cuối cùng cũng đến gần tường thành phía đông. Từ xa đám người Đinh Hảo đã thấy Đinh Hồng Lệ mặc áo choàng đỏ đứng thẳng tắp trên địch lâu cửa thành. Bốn cao thủ bán thần cảnh huyền xương thần vệ bảo vệ quanh người Đinh Hồng Lệ. Ngoài ra hơn một nửa các cường giả đại tông môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông đã có mặt. Đám người Đinh Hạo, Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Tạ Giải Ngữ đáp xuống đầu tường chào hỏi các cường giả thần cảnh. So với mấy ngày trước thì đám cường giả thần cảnh lộ vẻ mặt hưng phấn, rõ ràng có thu hoạch trong di tích thành thị viễn cổ. Không biết bọn họ lấy được thứ kỳ lạ gì, một chuyến đi kỳ lạ. Lại chờ giây lát, đoàn người tụ họp đông đủ. Không cường giả thần cảnh nào vì ham tìm báu vật trong di tích thành thị viễn cổ mà ở lại, vì bọn họ biết một khi tách khỏi đoàn người có lẽ sẽ bị sức mạnh hắc ám núp trong bóng tối giết chết, sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Chúng ta đi thêm nửa ngày nữa sẽ đến trung tâm Nga Dược Đảo. Có lẽ phía trước sẽ là trận đại chiến, các vị chú ý điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Đinh Hồng Lệ dặn dò vài câu rồi như mọi lần, xoay người đi đầu dẫn đường. Nghe Đinh Hồng Lệ nói, biểu tình mọi người trầm trọng. Đinh Hảo suy đoán là kẻ thù gì xuất hiện, kết quả đi gần một canh giờ mọi người thấy cảnh líu lưới. Chờ đợi bọn họ là một đội quân. Đội quân thiết huyết nghiêm ngặt tinh nhuệ như cỗ máy. Áo giáp trắng tinh, đao thương lóe ánh sáng lạnh rậm rạp như rừng, trận hình ngay ngắn. Ánh mắt lạnh băng, thân hình đứng thẳng, sát khí và sát khí phóng lên cao. Khí thế cường giả khủng bố như sóng thần khuyết tán trong không trung, khí thế khó miêu tả ập vào mặt. Dù là cường giả thần cảnh cũng thấy sợ hãi. Đằng trước đội quân có mấy trăm thân hình lơ lửng trong không trung, mặt giáp bạc lóe ánh sáng âm trầm trong không gian âm u. Toàn là cao thủ có thực lực siêu mạnh, yếu nhất cũng cỡ cảnh giới đỉnh võ thánh cảnh. Mọi người biến sắc mặt, lộ vẻ đề phòng. Tay bạch âm kiếm tu cầm chuôi kiếm, hỏi: đây là ai? Sinh linh của Nga Dược Đạo sao? Đám cường giả vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước bọn họ đi một tháng không thấy sinh linh nào khác trừ chính mình. Chỉ có võ giả sức mạnh hắc ám như con rối tập kích đều bị giết chết. Không ngờ trong khoảnh khắc xuất hiện một đại quân trắng, vượt ngoài dự đoán của bọn họ, kích thích thị giác. Đinh Hảo liếc đám người, mắt lóe tia ngạc nhiên. Đinh Hảo cảm thấy đội quân áo giáp này rất quen thuộc. Lúc này tốc độ của Đinh Hồng Lệ không giảm, bay thẳng tới trận doanh tiên phong đại quân giáp trắng, như thể nàng định xông thẳng vào đại quân. Có người định hét to nhắc nhở Đinh Hồng Lệ, nhưng tiếp theo xảy ra chuyện làm tất cả rớt trong mắt. Các thần tướng giáp trắng đứng trên bầu trời chắp tay hành lễ, bái kiến Đinh Nguyên Soái. Đại quân bên dưới thì quỳ một gối xuống đất, trong khoảnh khắc khí thế tựa tích tan. Từng đoàn sáng trắng cuồn cuộn, khí thế lạnh lẽo càn cuồng bạo khi mấy vạn quân sĩ hét vang. Đinh Hồng Lệ giơ tay lên nói: các tướng đừng đa lễ, cứ làm theo kế hoạch lúc trước. Các thần tướng giáp trắng đồng thanh kêu lên: tuân lệnh. Sầm sập sầm sập. Đại quân di chuyển, đao thương ngân vang. Tiếng bước chân ngay ngắn, đội quân chuyển hướng trận trước thành trận sau, sau thành trước. Như băng xuyên chan di động, khí thế khiến người run rẩy, thiên địa rung lên dưới chân các chiến sĩ giáp trắng. Đinh Hảo thầm than, dù là quân sĩ bình thường nhất đều có sức chiến đấu trên võ vương cảnh, đáng sợ hơn là tính kỷ luật, hợp tác của bọn họ. Mấy vạn người di chuyển như một cỗ máy tinh vi, chẳng có một chút sai lầm. Những người khác ngơ ngác nhìn Đinh Hồng Lệ, không hiểu ra sao. Đại quân khủng bố này gọi Đinh Hồng Lệ là nguyên soái, không lẽ bọn họ là đại quân Huyền Xương Thần Cung bồi dưỡng ra? Nhưng đại quân mấy vạn người này làm sao đến Nga Dược Đạo? Các vị, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Đinh Hồng Lệ xoay người liếc đám cường giả thần cảnh, nói: Huyền Xương Thần Cung gom góp tích lũy lực lượng nhiều năm là vì một kích hôm nay, tuyệt đối không có lòng ích kỷ hay hại các vị. Nếu các vị tin tưởng ta thì hãy giúp ta một tay. Kẻ thù đang ở phía trước. Nếu hôm nay đánh bại kẻ địch, có lẽ lục đạo luân hồi lại mở ra, tiên ý trở về, từ nay các vị sẽ có hy vọng thành tiên. Đinh Hồng Lệ nói cực kỳ nghiêm túc, chân thành. Mọi người liếc nhau, ồ ồ cạc cạc. Có người lớn tiếng hỏi. Đinh Hồng Lệ chân thành nói: Sức mạnh hắc ám, hung thủ chiếm cứ và phá hủy luân hồi, một chúa tể hắc ám vô số kỷ nguyên qua luôn khống chế vận mệnh các sinh linh. Các vị là hùng bá một thế, tin tưởng từ điển tịch tông môn của mình trông thấy một số manh mối liên quan. Có người sắc mặt khó xem nói: Nói vậy là Đinh Tôn Chủ sớm biết cái gọi là cánh cửa luân hồi mở, đã lên kế hoạch mới lừa chúng ta vào chiến đấu. Mặc kệ như thế nào, lúc trước Đinh Hồng Lệ có giấu riêng bọn họ, dù không ác ý nhưng cảm giác bị xem như quân cờ làm các cường giả thần cảnh tâm cao khí ngạo khó thể chấp nhận. Đinh Hồng Lệ kiên nhẫn giải thích: Cánh cửa luân hồi mở trong vô tận đại lục, Huyền Xương Thần Cung biết chút tin tức, nhưng đại quân trước mắt không phải ta đưa vào Nga Dược Đạo mà là Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần Điện Hạ tự mình đưa vào. Bọn họ không đến gần dây mà đã ở trong thế giới này rất lâu. Đinh Hồng Lệ nói làm mọi người giật nảy mình. Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần có địa vị cao thượng hơn xa tôn giả mới Đinh Hồng Lệ. Đặc biệt đối với cường giả thần cảnh nổi danh lâu năm, bọn họ biết rõ chiến thần của nhân loại bí ẩn đó cường đại biết bao, là chí tôn không thể khiêu khích. Đinh Hồng Lệ bình tĩnh nói: Cửa cánh cửa luân hồi mở, trong luân hồi chi vực tồn tại cơ duyên gì ta tin tưởng các vị biết rõ, ta không dụ dỗ ai vào đây. Thêm nữa tiên duyên luân hồi thật sự tồn tại, giờ xem các vị lựa chọn như thế nào. Đinh Hảo bước ra một bước, nói: Tiếp theo chúng ta lên làm sao, mời Đinh Tôn Chủ ra lệnh. Đinh Hảo nói câu này là hoàn toàn ủng hộ Đinh Hồng Lệ. Tạ Giải Ngữ, Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm đều đứng sau lưng Đinh Hảo. Các cường giả thần cảnh do dự một lúc rồi mặc nhiên thừa nhận, sự thật là không còn lựa chọn khác. Đinh Hồng Lệ giải thích lần cuối: Vậy xin đa tạ các vị. Ngân Tuyết quân đoàn có nhiệm vụ chủ yếu là phá trận quân hắc ám phía Tây. Nhiệm vụ của các vị là được Ngân Tuyết quân đoàn yểm hộ giết vào trung tâm luân hồi Nga Dược Đạo. Chỗ đó mới là chiến trường của cường giả thần cảnh. Đã có tiền bối vô tận đại lục anh dũng chiến đấu trong đó. Chỉ cần đánh bại hắc ám sứ giả, khống chế trung tâm trung thổ siêu thiên thần điện Nga Dược Đạo là tương đương với hồi phục Nga Dược Đạo. Khi đó tiên duyên sẽ sáng xuống. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1388. Đại quân đi tới. Một canh giờ sau, phía trước có biến dị. Kẻ thù xuất hiện. Trên bầu trời phương xa có tiếng gió lạnh rít gào, tầng mây đen như mực nước xả ra hai bên. Các đốm sáng chớp lóe xuất hiện, đó là từng chiếc chiến hạm giáp đen, huyền năng cử pháo ở đầu tàu đang tích xúc năng lượng khủng bố. Đinh Hảo nhận ra ngay. Đây là Đại quân Thần Đình Phương Đông. Đại quân Thần Đình Phương Đông cũng xuất hiện ở đây. Quân đội hắc ám Đinh Hồng Lệ nói chính là Đại quân Thần Đình Phương Đông sao? Có tia chớp lóe lên trong đầu Đinh Hảo, hắn cứ cảm thấy đã bỏ qua thứ gì. Trong phút chốc, ầm ầm ầm ầm ầm, từng cột sáng huyền năng cử pháo như tia chớp bắn vào Ngân Tuyết quân đoàn. Đại quân thần đình phương Đông công kích trước. Trong quá trình không có đối thoại hay giao lưu, ngay khi màu đen và trăng gặp nhau đã xác nhận là kẻ thù không đội rời chung, trừ chiến đấu ra những thứ khác chỉ là dư thừa. Đinh Hồng Lệ quát to, ngự. Tóc xài Đinh Hồng Lệ bay lên, áo choàng bay bê, hơ, a, nơ, bê, ha, biểu tình trang nghiêm như chúa tể thiên địa. Ngăm ngàn quân sĩ đại quân tiên phong đi đằng trước Ngân Tuyết quân đoàn cùng nâng tấm huấn to màu trắng lên, động tác đồng loạt. Mỗi Ngân Tuyết quân đoàn bùng phát huyền lực thúc sụp hoa văn minh văn trên tấm huấn trắng. Từng đoàn sáng trắng như vảy rồng kết nối với nhau. Quá trình mênh mông rào rạc làm người rung động. Ánh sáng trắng phóng lên cao, vô số vảy rồng hợp thành tấm chắn trắng to mấy vạn thước, tạo hình cổ kính tỏa sáng kỳ lạ chắn trước mặt mọi người. Âm âm âm âm âm. Từng luồng sáng cử pháo như kiếm đen sắc bén đánh vào tấm thuẫn trắng chỉ dấy lên từng tầng gợn sóng, không thể đánh vỡ tấm thuẫn. Toàn bộ cử pháo công kích bị cản lại. Sầm sập sầm sập. 5.000 thuẫn giáp sĩ từng bước một xông lên, tấm thuẫn theo bước chân bọn họ đẩy tới trước. Các huyền năng cử pháo như kiếm đen sắc bén không ngừng oanh kích nhưng không thể đánh nát tấm thuẫn trắng kỳ lạ. Chớp mắt Ngân Tuyết quân đoàn đã tiến lên vạn thước, không một người thương vong. Chiến hạm to đen như con mực lớn bị buộc liên tục lùi lại, bởi vì bị tấm thuẫn trắng kia chạm vào là các chiến hạm sẽ nổ, bị tổn hại. Đám cường giả vô tận đại lục Đinh Hạo rung động nhìn. Nhiều người lần đầu tiên thấy hình ảnh đại quân chỉ do cường giả đỉnh cao tổ hợp chiến đấu với nhau. 5.000 thuẫn giáp sĩ xếp thành thực lực, tấm thuẫn trong tay không phải vật bình thường. Nếu chia từng người ra có lẽ không ai đỡ được một đòn của huyền năng cử pháo, nhưng khi bọn họ hợp lại thì chặn được mấy vạn huyền năng cử pháo oanh tạc. Đây là lực lượng của quân đội. Tấm thuẫn to ép tới, đại quân thần đình phương Đông bị tổn thất mấy trăm chiến hạm đen buộc phải thụt lùi. Ngay khi đó, Đinh Hồng Lệ giơ tay, thanh âm như tiếng sấm nổ ầm ầm trong không trung. Công! Chớp mắt một vạn quân sĩ sáp trắng theo sát quân thuẫn giáp động tác đồng loạt như cùng một người, tay cầm trường thương vác trên vai với tư thế lạ chạy chậm xung phong. Đất rung rinh như không chịu nổi một đám hùng sư tinh nhuệ. Tiếp đó là cánh tay cùng ném ra, chớp mắt từng luồng sáng trắng xẹt qua hư không tối tăm. Hình ảnh như mưa sao băng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ánh trắng xuyên thấu hư không, vòng phòng hộ đại quân thần đình phương Đông bày ra trước mặt, bắn xuyên minh văn bảo vệ chiến hạm đen thần đình. Thân hình dữ tợn đen nhánh của chiến hạm thủng các lỗ to, hỏa hao chớp lóe. Chiến hạm đen thần đình như áp xa bị chúng mâu run rẩy, vùng vẫy. Mãi lúc này tiếng xé gió mới vang lên. Âm âm âm âm âm. Từng chiếc chiến hạm đen thần đình nổ, rớt xuống. Đinh Hạo thở hắt ra. Giết chóc thật đáng sợ. Ngân Tuyết quân đoàn biểu hiện vượt qua hiểu biết của mọi người về quân đội. Một đội quân hoàn toàn do võ giả tổ hợp, kỷ luật nghiêm ngặt, thể hiện sức chiến đấu đủ để đối kháng cường giả thần cảnh nổi danh đã lâu. Xem đến đây Đinh Hạo cũng hiểu ý nghĩa tồn tại của Ngân Tuyết quân đoàn. Bởi vì rất nhanh đại quân thần đình phương Đông phái đối diện tổ chức phản kích. Cũng là trận pháp, đội ngũ ngay ngắn từng áng mây đen bay lên cao biến ra các lơ, o, y, a, hình dạng cự thú yêu ma viễn cổ gầm giống rung trời. Chúng xông lên điên cuồng cắn xé một tấm thuẫn to. Đây là trận pháp giống với huyễn ma do huyền khí và sát khí của vô số võ giả giáp đen tổ hợp. Dùng trận pháp đặc biệt thúc dục ra, công hiệu giống với tấm thuẫn đắng to, cũng là tập hợp lực lượng mấy vạn người phát ra công kích. Đây chính là uy lực quân trận. Trong thế giới văn minh võ đạo hưng thịnh, quân đội được sao cho lực lượng mới. Hèn gì thần đình phương Đông, các thế lực đỉnh cao thần an đại lục đều dùng hình thức quân đội tổ chức lực lượng võ trang. đúng là so sánh với tán tu, tông môn bình thường thì quy u, nơ, a bởi tổ chức nghiêm ngặt, hành động thống nhất phát huy lực lượng càng lớn hơn. Dưới tình huống bình thường, một vị cường giả thần cảnh đồ sát mấy vạn cường giả cảnh giới võ vương cảnh là dễ như hút cháo. Nhưng nếu một đội quân chiến tranh do mấy vạn cường giả cảnh giới võ vương cảnh tập hợp thì thắng thua khó đoán, dù cuối cùng cường giả thần cảnh thắng cũng là thắng thảm. Nhận ra điều này, mọi người không xem thường lực lượng của quân đội nữa. Phía trước, rốt cuộc đến binh đao va chạm, chiến tướng giáp trắng và thần tướng hắc giáp quân xông vào chiến trường. Chớp mắt binh sĩ hai bên như nước lũ trắng và đen mạnh va chạm, với tình huống này thì chiến trận lớn khó thể vận chuyển chính xác. Chiến trận trận pháp hợp kích loại nhỏ hàng chục, hàng trăm bắt đầu phát huy tác dụng. Trưởng môn Thanh Vân Tông hỏi, cần chúng ta ra tay không? Đinh Hồng Lệ lắc đầu, nói với tất cả, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm, không thể để đại quân thần đình phương Đông bám chân. Chúng ta cần nhanh chóng xuyên qua chiến trường, chuyện chỗ này cứ sao cho Ngân Tuyết quân đoàn, bọn họ biết nên làm như thế nào. Các vị, chúng ta đi. Đinh Hồng Lệ dứt lời biến thành cầu vồng xông vào chiến trường hỗn loạn. Giết qua, có kẻ giống to. Mấy chục cường giả thần cảnh biến thành luồng sáng, như dao nung đỏ nhẹ nhàng đâm cùng chiến trường. Khi chiến trận quân đội cỡ lớn không thể vận chuyển thì cường giả thần cảnh là tồn tại cường giả bình thường không thể ngăn cản. Vù vù vù vù vù. Từng kình khí đánh vào hư không, bốn phía là tiếng rít rung trời. Ban đầu hoảng loạn qua đi, hắc giáp quân thần đình phương Đông thể hiện ra mặt mạnh mẽ của mình cộng với số người nhiều dần ngăn được Ngân Tuyết quân đoàn công kích. Liên tục có người ngã xuống. Sinh mệnh cường giả trong chiến trường này như lúa dưới lưới liềm nông dân, không khác gì sinh linh bình thường. Có mấy cường giả thần cảnh thấy tình huống này kiềm không được muốn giúp đỡ Ngân Tuyết quân đoàn. Đinh Hồng Lệ ngăn họ lại, nói: đừng tham gia chiến đấu nơi này, giấu hơi thở lẻn qua, đây không phải chiến trường của các ngươi. Mọi người biến thành ánh sáng cắt đứt không trời, xông vào tầng mây vượt qua chiến trường. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1389. Ngoái đầu nhìn lại, màu đen và trắng như kẻ thù vĩnh viễn xây dưa trong thiên địa, mỗi giây mỗi phút có sinh mệnh mất đi. Nỗi lòng Đinh Hảo phức tạp. Đối với võ giả mặc giáp trắng có lẽ tín niệm vững chắc trong lòng có thể giúp bọn họ lấy ít thắng nhiều. Tạm thời không nhìn ra được kết quả cuối cùng của chiến trường này. Sau một canh giờ, một lòng chảo đen to lớn xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn từ xa như miệng cự thú khủng bố tối tăm chĩa lên trời. Không biết diện tích lớn bao nhiêu với thị lực của mọi người nhưng không thể cối hay mét lòng chảo. Đinh Hồng Lệ đứng trong không trung chỉ xuống lòng chảo vô cùng tận, nói: nơi này là trung tâm ác dược đạo, có người gọi nó là hố ác dược, ranh giới của nó là trời sao vơ ngần tầng xám hỗn độn, có lẽ là chỗ đứt của đại lục. Đinh Hồng Lệ nghiêm túc nói: Nga dược đạo sớm suy sụp hoang tàn, không có nguy hiểm, nhưng hố ác dược không tầm thường, là nơi rất nguy hiểm, tuyệt địa, cấm địa trong hố ác dược. Nghe nói năm xưa khi luân hồi đứt đoạn, một số chí tôn trong Nga Dược Đạo vào hố ác dược, không biết đã thủ vững nhiều năm mới dần diệt tuyệt. Đương nhiên còn có một cách nói khác là trong hố ác dược vẫn có ác quy sống sót, vào đó khó đoán sống chết. Các vị hãy cẩn thận, sức mạnh hắc ám tại đây mạnh mẽ hơn bên ngoài rất nhiều. Nhiều cường giả thần cảnh nhìn gió đen vù vù, hố đen như mực ăn mòn, biểu tình trầm trọng. Mấy vạn năm qua các đại tôn môn tìm kiếm mọi cơ hội thành tiên, cường giả thần cảnh có địa vị cao nên tất nhiên nghe truyền thuyết về Nga dược đạo, hố ác dược biết lợi hại thế nào.